Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đỉnh điểm thời điểm, hắn mới chậm rãi từ trong nhẫn chữ vật xuất ra kiện thứ hai bảo vật. Cái gì? Một cái mộc như, cái này có cái gì ly kỳ? Mọi người thấy Đoạn Ly xuất ra một cái ba thước cao mộc nhân như, nhất thời nghi hoặc vạn phần, mà Thần Kiếm Sơn Trang những thứ kia trưởng lão còn lại là trong lòng kinh hoàng. Ánh mắt lộ ra kinh người hào quang, đây là, ngay cả Lâm Hiên cũng là rất là ngoài ý muốn, mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm phía trước, ánh mắt lóe ra, đây đúng là cái mộc nhân như, thế nhưng cũng không phải thông thường pho tượng, tại trên đó mặt có ba đạo vết kiếm, kia ba đạo vết kiếm cũng không sâu, thế nhưng mặt trên lại ẩn chứa một cổ cực kỳ lực lượng thần bí. Hơi thở này, chẳng lẽ là vương giả lưu lại vết kiếm? Lâm Hiên cau mày, hắn không nghĩ tới Đoàn gia dĩ nhiên lấy ra bảo vật như vậy. Đúng là vương giả lưu lại vết kiếm, không nghĩ tới Đoàn gia thật đúng là bỏ được hạ vốn gốc. Một bên, cửu trưởng lão sắc mặt cũng khó nhìn, nếu như không là trong tay bọn họ có thể tăng tuổi thọ trường sinh đan, sợ rằng lần này thực sự thua. Vương giả lưu lại vết kiếm, là mỗi cái kiếm khách đều không thể ngăn cản. Quả nhiên, hạ trang chủ nhìn thấy kia mộc như lúc, cũng là chợt đứng lên, ánh mắt của hắn dường như lợi kiếm, chặt chẽ nhìn chằm chằm kia mộc như, lẽ nào cái này vết kiếm là vương giả lưu lại? Hạ trang chủ quả nhiên lợi hại, liếc mắt một liền thấy phá then chốt. Đoạn Ly cười nói, không sai, phía trên này ba đạo vết kiếm, đúng là vương giả lưu lại, hơn nữa, còn là năm đó danh chấn thiên vũ đại lục thiết kiếm vương. Cái gì, thiết kiếm vương lưu lại vết kiếm? Nhất thời, các đại thế lực trưởng lão võ giả tất cả đều khiếp sợ. Phải biết rằng, tại thiên vũ đại lục thượng, vương giả thế nhưng đại biểu cho cao nhất chiến lực, phàm là vương giả gì đó, đều là thần bí nhất chân quý. Bọn họ không nghĩ tới, hôm nay ở nơi này thọ yến thượng, lại có thể tận mắt đến vương giả lưu lại vết kiếm. Lễ vật này quả thực quá chân quý, viễn siêu trước chuôi này Trảm Phong kiếm. Hơn nữa, về thiết kiếm vương chuyện tích, những đại gia tộc này cũng đều biết, kia thiết kiếm vương chính là một cái truyền kỳ, một thanh thiết kiếm, một người độc thân, từ tầng dưới chót nhất quật khởi, một đường chinh chiến, sau cùng trở thành một thay kiếm vương, đó là một cái cực kỳ dốc lòng lại chấn động lòng người cố sự. Chỉ là mọi người không nghĩ tới, hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy thiết kiếm vương vết kiếm. Hạ trang chủ, không biết ta đây cái lễ vật ngươi có thích hay không? Ưa thích, thật là quá thích, Đoàn công tử có lòng. Hạ trang chủ cao giọng cười to, hắn tu vi là cao, thế nhưng so với năm đó kiếm tôn còn là kém một ít. Hơn nữa hiện tại hắn lại đạt tới tu luyện bình cảnh, rất khó nữa tiến lên trước một bước, nhưng là bây giờ, hắn lại thấy được hy vọng, có cái này ba đạo vết kiếm, tin tưởng tu vi của hắn có thể lần thứ hai đột phá. Có thể, sau này hắn có thể hoàn thành ngay cả kiếm tôn cũng không có đạt tới độ cao, trở thành một thay kiếm vương. Thấy hạ trang chủ hình dạng, Đoạn Ly cũng là hài lòng nở nụ cười, xem ra, hắn cái này kiện thứ hai lễ vật quả thật không tệ. Đả động hạ trang chủ, nghĩ đến liên hợp việc hẳn là nắm chắc, bất quá Đoạn Ly cũng không định lúc đó dừng tay ý tứ, mà là lần thứ hai mang kia mộc nhân như để ở một bên. Không vội, ta chỗ này còn có đệ tam món bảo vật. Cái gì, còn có bảo vật? Mọi người khiếp sợ, cái này hai kiện bảo vật đã phi thường chân quý, nhất là kiện thứ hai, có thể nói là hiếm thế chân bảo, xem là mọi người không nghĩ tới. Cái này vẫn chưa xong, Đoạn Ly còn muốn xuất ra đệ tam món bảo, có thể bị cầm làm áp đáy hòm bảo vật, nghĩ đến đệ tam món bảo vật hẳn là càng thêm bất phàm a. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người lửa nóng, mười phần mong đợi, Lâm Hiên cũng là gật đầu, quả thực, trước hai kiện bảo vật làm cho lòng người không động đậy đã. Xem ra kia đệ tam món bảo vật cũng là bất phàm. Không hổ là Đoàn gia, trong tay dĩ nhiên có nhiều như vậy thứ tốt. Lúc này đây, Đoạn Ly từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái phương hộp, từ từ mở ra, bên trong lộ ra một quả màu vàng đan dược. Nghĩ đến đại gia hẳn nghe nói qua, ta Đoàn gia vô thượng thần dược, bất tử kim đan, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, mặc kệ người bị nặng hơn thương, đều có thể lập tức trở về phục. Cái gì, là cái loại này thần kỳ bất tử kim đan, lẽ nào người thứ ba bảo vật liền là bất tử kim đan? Mọi người xôi trào, bất tử kim đan hiệu quả bọn họ thế nhưng nghe nói qua. Hơn nữa không ít người đều thấy tận mắt, kia thật đúng là tây hiếm thế thần dược. Bất quá, loại này thần đan chỉ cần Đoàn gia nắm giữ, mà cắt chỉ cực nhỏ Đoàn gia cao tầng mới có. Mọi người không nghĩ tới, chân quý như vậy đan dược, hôm nay lại bị cầm thành lễ vật đưa cho Thần Kiếm Sơn Trang. Thần Kiếm Sơn Trang những thứ kia trưởng lão cũng là hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trước hai kiện bảo vật đã rất chân quý, có thể là bọn hắn không nghĩ tới cái này đệ tam món càng thêm chân quý. Có đan dược này nơi tay, không thể nghi ngờ là nhiều một cái mạng a, cho nên, bọn họ nhìn phía trước, ánh mắt thập phần lửa nóng. Hạ trang chủ cũng là trong lòng rung động, nội tâm tuôn ra một cổ mừng rỡ. Bực này thần đan bọn họ Thần Kiếm Sơn Trang thế nhưng không có. Ngay sau đó, hắn như là nhớ tới cái gì, rất nhanh hỏi, cái này bất tử kim đan có thể không trị liệu sắp chết người. Vậy phải xem là loại tình huống nào, nếu như là trọng thương ngã gục, như vậy tuyệt đối có thể trị hết, nếu như là tự nhiên tử vong, kia bất lực, dù sao sinh tử luân hồi, thiên đạo như vậy, không thể trái nghịch, Đoạn Ly cũng biết Kiếm Tôn chuyện tình, cho nên chỉ có thể thành thật trả lời. Nghe vậy, Hạ Trang chủ khẽ thở dài một cái, quả nhiên không có thể trị hết Kiếm Tôn, bất quá, thiên mệnh tiếc rằng này, không thể trái nghịch, hắn mặc dù tại thất lạc cũng không có cách nào, hơn nữa cái này bất tử kim đan đã là tuyệt thế thần đan. Tam dạng bảo vật, phiêu phù ở trong hư không, mỗi một dạng cũng làm cho người khiếp sợ, hôm nay tam dạng chung vào một chỗ đưa cho thần Kiếm Sơn Trang. Có thể nói là nhất kiện siêu cấp lớn lễ, tính là thần Kiếm Sơn Trang là đỉnh cấp lục phẩm tông môn. Cũng không có thể không được động tâm, nhìn thấy Hạ Trang chủ mang tam dạng bảo vật nhận lấy. Đoạn Ly hài lòng nở nụ cười, hắn biết chỉ cần đối phương thủ hạ lễ vật, liên hợp chuyện tình coi như là quyết định, hắn chỉ cần chờ đợi thọ yến sau khi kết thúc, cùng đối phương mật là được. Nghĩ tới đây, hắn thập phần đắc ý liếc Lâm Hiên liếc mắt, trong mắt tràn đầy khiêu khích ý, hắn cười lạnh một tiếng, ai nha, ta Đoàn ra một cái đệ tử nho nhỏ sẽ đưa đi ra ngoài tam dạng lễ vật. Không biết Lâm thiếu chủ đưa cho thần Kiếm Sơn Trang vật gì vậy? Nghĩ đến chắc cũng là tuyệt thế chân phẩm a hát, không bằng lấy ra nữa khiến chúng ta biết một chút về. Người có thể chiến thần cung thiếu chủ, đưa gì đó cũng không thể quá keo kiệt a hát, Đoạn Ly không thèm cười nhạt, trong lời nói tràn đầy ý giễu cợt, mọi người nghe xong cũng là không ngừng lắc đầu. Quả thực, trước khi tuy rằng Lâm Hiên áp chế Đoàn gia, nhưng là bây giờ Đoàn gia đã hoàn toàn trả lại, thậm chí còn đứng thượng phong, bởi vì kia tam món bảo vật đều là hiếm thế chân bảo. Mọi người thực sự nghĩ không ra, Lâm Hiên có thể có bảo vật gì so qua Đoàn gia. Xem ra, song phương đấu tranh, cuối cùng vẫn Đoàn gia còn hơn một bậc. Đúng vậy, không có biện pháp, bất luận kia vương giả vết kiếm còn là sau cùng bất tử kim đan. Đều thực sự quá quý trọng, trên cơ bản rất khó tìm đến thứ khác đối kháng. Lâm Hiên muốn mượn hơi thần Kiếm Sơn Trang, sợ rằng không hy vọng, mọi người thấp giọng đàm luận, đều cho rằng Lâm Hiên nhất định phải thua. Chương 1266, bại gia tử, Đinh Hộ Pháp cũng là hừ lạnh một tiếng, trong lòng thập phần sảng khoái. Trước khi Lâm Hiên ngay cả hắn cũng dám chống đối, điều này làm cho trong lòng hắn thập phần không vui. Hôm nay Lâm Hiên bị Đoàn gia áp chế, hắn tự nhiên nói vui vẻ, ngay cả đại trường lão cũng là híp mắt lại, thản nhiên nói, Lâm thiếu chủ, trước khi nói qua phải cho ta thần Kiếm Sơn Trang một phần đại lễ. Không biết là cái gì đại lễ, bây giờ có thể không lấy ra nữa. Trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, phá hủy, xem ra đến đại trường lão cũng là không vui, cái này cũng khó trách, trước khi Lâm Hiên như vậy chống đối, khiến đại trường lão đã đánh mất mặt mũi. Hôm nay tự nhiên muốn trả lại, đối với chuyện này, Hạ Trang chủ cũng nghe nói một ít, bất quá hắn cũng không coi là thật, hơn nữa Lâm Hiên như thế nào đi nữa nói cũng chiến thần cung thiếu chủ. Cho nên hắn không thể không cấp mặt mũi, ngay sau đó cười nhạt nói, Lâm thiếu chủ lễ vật trước khi đã đưa qua, rất tốt, ta rất ưa thích, ta xem đại gia cũng không cần quấn quýt như thế, không bằng nữa phẩm thường một ít linh tửu a hát, chúng người biết, đây là Hạ Trang chủ tại hòa giải. Đoạn Ly nhìn phía Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi ngồi xuống, mặc kệ nói như thế nào. Bọn họ hiện tại đã hoàn toàn áp chế Lâm Hiên, nghĩ đến thắng lợi cuối cùng nhất định là bọn họ, Đoàn gia những thứ kia trưởng lão, cũng đều là mang theo một bộ nụ cười đắc ý, thế nhưng rất nhanh, bọn họ liền không cười được, bởi vì Lâm Hiên chậm rãi đứng lên, cao giọng nói, không sai, ta quả thực muốn đưa thần Kiếm Sơn Trang một phần đại lễ. Hơn nữa còn là một phần siêu cấp lớn lễ, kiến thức ta lễ vật, người chỉ biết trước khi cái gì tam món bảo vật, cũng chỉ là mưa bụi mà thôi, phốc phốc phốc, nghe nói như thế, mọi người mang rượu đều phun tới. Sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Hiên, mưa bụi, đừng làm rộn, đây chính là tuyệt thế bảo vật, bất luận là vương giả vết kiếm còn là bất tử kim đan. Mỗi một món đều là cực kỳ chân quý tồn tại, thế nào tự thành mưa bụi, Đoạn Ly cũng là tức giận đến nhảy dựng lên, hừ, ta xem ngươi chính là đố kỵ ta Đoàn gia có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật. Còn mưa bụi, ngươi có đầu óc hay không, vài thứ kia có thể kêu mưa bụi, Đoạn Ly thập phần tức giận, mà Lâm Hiên cũng háy hắn một cái, lạnh giọng nói, còn dám ở trước mặt ta kêu gào. Lẽ nào mặt của ngươi lại ngứa? Cảm thụ được cái này cổ sát ý, nhất thời Đoạn Ly mí mắt kinh hoàng, hắn vừa bị Lâm Hiên sáng một bạt tay, mặt đều phiến hư thúi, nếu như không phải là có thần đan khôi phục, hắn căn bản không khả năng hồi phục nhanh như vậy, mà bây giờ, đối phương lại đang uy hiếp hắn, điều này làm cho hắn phát điên không gì sánh được. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh, bởi vì hắn nghĩ Lâm Hiên chỉ là đang cùng hắn gọi rầm rĩ mà thôi. Căn bản cầm không ra cái gì bảo vật, kỳ thực xung quanh những người đó cũng là cảm thấy như vậy. Chỉ bất quá hắn môn không dám nói ra mà thôi, bất quá rất hiển nhiên, Đoạn Ly không có loại này cố kỵ, quang thành miệng lưỡi mạnh có ích lợi gì, có bản lĩnh mang bảo vật lấy ra nữa, khiến chúng ta mở mắt một chút. Hừ, ta muốn biết, Thiên Vũ Đại Lục thượng có vật gì vậy, có thể vượt lên trước ta xuất ra kia tam dạng bảo vật. Đoạn Ly hừ lạnh, vẻ mặt không tin, thần Kiếm Sơn Trang của người cũng là hoài nghi, nhất là đại trưởng lão cùng Đinh Hộ Pháp đám người, trên mặt viết đầy hoài nghi, bất quá, bọn họ cũng không dám công nhiên cùng Lâm Hiên đối nghịch. Ngay sau đó chỉ có thể nói đạo, Lâm thiếu chủ nếu như có bảo vật gì, không bằng lấy ra nữa cùng đại gia biết một chút về, khiến chúng ta cũng mở mắt một chút. Các ngươi sẽ thấy, Lâm Hiên thần sắc ung dung, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một tờ thiệp mời. Cái này trương là Tiên Vũ đấu giá hội thiệp mời, tháng sau tại huyết vực có một buổi đấu giá, còn hy vọng hạ trang chủ có thể tới. Thiệp mời a, vậy cũng là lễ vật. Tất cả mọi người sửng sốt, Đoạn Ly càng mới vừa cuồng cười to, ha ha ha ha, cười ngạo ta, một trương phá thiệp mời mà thôi, ta còn tưởng rằng là vật gì vậy, người đây cũng dám cho rằng lễ vật, còn dõng dạc nói ta bảo vật là mưa bụi, thật là buồn cười. Lâm Hiên, ta thừa nhận ngươi thực lực cường hãn, nhưng là muốn như thế lừa bịp đại gia, có đúng hay không có chút quá phận. Mọi người chung quanh cũng là nghị luận ầm ĩ, ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang những thứ kia trưởng lão sắc mặt cũng không được khá lắm xem. Bọn họ nghĩ Lâm Hiên đang đùa bọn họ, bất quá rất nhanh, những người này liền không nói, thậm chí không ít tiếng kinh hô truyền đến, bởi vì bọn họ phát hiện, màu vàng kia thiệp mời dưới ánh mặt trời tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam. Phảng phất tinh thần đại hải thông thường, tia sáng này, thế nào như trong truyền thuyết cái vật kia? Cái này sẽ không phải là tinh hải cái giỏ kim a hát. Có lớp người già nhân vật kinh hô, vẻ mặt khiếp sợ, cái gì, tinh hải lam kim, không thể nào đâu, không ít người kinh hô, nhưng mà mấy người thực lực cường đại lão giả cũng hai mắt tỏa ánh sáng. Chặt chẽ nhìn thẳng màu vàng kia thiệp mời, tinh hải lam kim, đó là vật gì, nhiều năm nhẹ võ giả không giải thích được, rất chân quý sao, nói nhảm, đây chính là luyện chế địa giai bảo khí tài liệu, ngươi nói thật không chân quý. Cái gì, luyện chế địa giai bảo khí tài liệu, lúc này đây, mọi người toàn bộ đều kinh hãi, địa giai bảo khí vô cùng thần bí. Quỷ thần khó dò, luyện chế cần tài liệu càng hiếm thế chân bảo, vạn kim khó cầu, thậm chí nghe đồn, năm đó có cái vương giả cấp bậc luyện khí sư, muốn luyện chế nhất kiện địa giai bảo khí, có thể là bởi vì không có tìm được thích hợp tài liệu. Cả đời cũng không có luyện thành, có thể tưởng tượng, kia tài liệu có bao nhiêu sao chân quý, mà bây giờ, Lâm Hiên trong tay lại có luyện chế địa giai bảo khí tài liệu. Cái này thực sự quá rung động, hơn nữa, càng làm cho người khiếp sợ là, những tài liệu này dĩ nhiên dùng tại chế tạo thiệp mời mặt trên. Lãng phí a. Lãng phí a, phá sản nha, một đám lão nhân thẳng vỗ bàn, thập phần đau lòng, chân quý như vậy kim loại, dùng để chế tạo thiệp mời, nào chỉ là đại tài tiểu dụng, đơn giản là phá sản tới cực điểm. Thần Kiếm Sơn Trang những người đó còn lại là vẻ mặt không nói gì. Bọn họ nghĩ không ra một cái nho nhỏ thiệp mời, lại có kinh khủng như vậy lai lịch, mà Đoạn Ly càng sắc mặt biến thành màu đen, âm trầm không gì sánh được, đây là trực tiếp vẽ mặt a. Hắn mới vừa trào phúng hết đối phương, cho rằng đối phương thiệp mời không đáng giá nhắc tới. Kết quả lập tức liền tuôn ra đại liêu, kia thiệp mời dĩ nhiên là dùng cực kỳ chân quý kim loại chế thành. Đây không phải là đánh mặt của hắn là cái gì? Chết tiệt bại gia tử, một chương phá thiệp mời mà thôi, còn dùng quý trọng như vậy kim loại, chiến thần cung sớm muộn gì bị ngươi bại quang. Đoạn Ly giống giận, tuy rằng nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng giọng điệu này lại tràn đầy ghen tuông, không phải là một điểm kim loại sao, có gì đặc biệt hơn người? Nhiều lắm so được với kia Trảm Phong kiếm, thế nhưng ta kia vương giả vết kiếm cùng bất diệt kim đan chân quý dị thường, cũng không phải là một điểm kim loại liền có thể so sánh. Đoạn Ly hư lạnh, nghe vậy, không ít người cũng là nhộn nhịp gật đầu. Quả thực, tinh hải lam kim tuy rằng chân quý, thế nhưng dù sao người quá ít, muốn còn hơn Đoạn Ly tam món bảo vật, là căn bản không thể nào, tối đa cũng chính là cùng ẩn chứa địa giai mảnh vụn Trảm Phong kiếm tương đương. Còn lại hai kiện thế nào so, mọi người căn bản không biết, thấy Lâm Hiên kia nụ cười tự tin, trong lòng bọn họ nghi hoặc vạn phần, lúc này, Hạ Trang chủ cũng cười ha hả nói, thiệp mời ta hãy thu. Không biết kia đấu giá hội cụ thể chụp mua vật gì vậy? Hắn quả thực hiếu kỳ, một chương thiệp mời hay dùng cực kỳ chân quý kim loại chế tạo. Nghĩ đến đấu giá hội tuyệt đối sẽ không giản đơn. Chương 1267, một chương thiệp mời đưa tới oanh động. Hạ Trang chủ cũng cười ha hả nói, thiệp mời ta hãy thu, không biết kia đấu giá hội cụ thể chụp mua vật gì vậy? Hắn quả thực hiếu kỳ, một chương thiệp mời hay dùng cực kỳ chân quý kim loại chế tạo. Nghĩ đến đấu giá hội tuyệt đối sẽ không giản đơn. Bất lão trà, Lâm Hiên thản nhiên nói, cái gì? Bất lão trà, vô số võ giả kinh hô, vẻ mặt chấn động, một tháng này tới, bất lão trà truyền thuyết hầu như thổi lần toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Khắp nơi đều có võ giả đang nói luận loại này thần kỳ linh trà. Phải biết rằng, đây chính là ngay cả vương giả đều không thể chữa xong thương, lại bị một chén linh trà trị, điều này thật sự là quá kinh người, cho nên, tất cả mọi người đang hỏi thăm bất lão trà tin tức. Thế nhưng tin tức xác thực căn bản không nghe được, chỉ biết rất nhanh thì sẽ chụp bán loại này linh trà. Nhưng mà không nghĩ tới, hôm nay lại đang Lâm Hiên ở đây, lại nghe được bất lão trà tin tức, loại này linh trà ta nghe qua, hiệu quả quả thực kinh người, ngược lại cũng xứng với tinh hải lam kim chế thành thiệp mời. Hạ Trang chủ khiến người ta tiếp nhận thiệp mời, cẩn thận cất kỹ, nếu là Lâm thiếu chủ mời, đến lúc đó ta nhất định sẽ tự mình đi, Không vì cái gì khác, riêng là kia Bất Lão trà, Hạ trang chủ cũng dự định tự mình đi một chuyến. Đoạn Ly sắc mặt âm trầm, hắn nghĩ không ra Lâm Hiên lại vào lúc này phóng xuất như vậy bạo tạc tính tin tức. Hừ, ngươi làm tính lễ vật gì, chỉ là một cái chụp bán tư cách mà thôi, cũng không phải mang Bất Lão trà đưa cho Hạ trang chủ. Lâm Hiên, ngươi cũng quá nhỏ, tức giận a hát. Quả thực, Lâm Hiên chỉ là đưa ra một cái tư cách, cũng không phải đưa ra Bất Lão trà, cho nên mọi người cho rằng còn so ra kém Đoạn Ly lễ vật. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng nhàn nhạt lắc đầu, Hạ trang chủ thứ lỗi, cái này Bất Lão trà trong tay ta cũng không nhiều, cho nên chỉ có thể cầm tới quay bán. Bất quá, ta có thể giới thiệu sơ lược một chút cái này Bất Lão trà tác dụng. Đầu tiên, dùng lâu dài có thể chú nhan, còn có thể cải thiện võ giả thể chất, khiến võ giả sinh mệnh sơ kỳ đạt được đề thăng. Nghe đến đó mọi người khẽ gật đầu, cũng không phải thập phần khiếp sợ, bởi vì Thiên Vũ Đại Lục thượng cũng có những vật khác có thể làm được hai điểm này. Bất quá kế tiếp, bọn họ cũng có chút ngồi không yên, bởi vì Lâm Hiên tiếp tục nói, trừ lần đó ra, kia còn có thể trì hoãn suy lão, mặc dù võ giả đến rồi lúc tuổi già, cũng có thể bảo trì tiếp tục khí huyết bất bại, bảo trì ứng hữu sức chiến đấu cùng cảnh giới. Cái gì? Trì hoãn suy lão, bảo trì cảnh giới cùng chiến lực. Mọi người kinh hô, trong mắt tràn đầy chấn động vẻ, nhất là những thứ kia lớp người già nhân vật, tất cả đều kích động, bởi vì võ giả tại lúc tuổi già sẽ khí huyết khô bại, cảnh giới rơi xuống, thực lực không lớn bằng lúc trước. Kiếm Tôn chính là một cái cực tốt ví dụ, năm đó là nửa bước vương giả, tới lúc tuổi già cũng chỉ có tôn giả bát trọng ngày thực lực và tu vi. Không thể không nói, thực sự khiến người ta thở dài, nhưng mà, hiện tại Bất Lão trà lại có thể giải quyết loại này khốn cảnh. Điều này thật sự là khiến người ta khiếp sợ, những lão đầu tử kia phảng phất đánh máu gà thông thường. Thần tình kích động dị thường, nhưng mà, cái này còn chưa kết thúc. Lâm Hiên nói tiếp, một điểm cuối cùng, chính là hiệu quả trị liệu. Các ngươi cũng biết, ngay cả vương giả đều không chữa khỏi thương, Bất Lão trà lại có thể trị hết, cho nên, kỳ chân quý giá trị. Không cần ta nói a hát, không cần, không cần, Lâm thiếu chủ, buổi đấu giá này cụ thể khi nào thì bắt đầu, còn có kia tiệp mời, có ích lợi gì, lẽ nào không có mời thiếp của người thì không thể vào chưa? Một đám lão nhân hết sức kích động, rất nhanh hỏi, cái này Bất Lão trà tương hội tại cuối tháng ban đầu ngũ, tại huyết vực tiên vũ đấu giá hội cử hành, về phần cái này thiệp mời, là số lượng, phàm là thu được thiệp mời của người, tuyệt đối có thể tham gia đấu giá hội, hơn nữa đều là quý khách tòa, về phần không có thu được thiệp mời, cũng có thể tham gia. Đương nhiên, cái này muốn xem vận khí, nếu như đi muộn không có chỗ ngồi trống, vậy cũng chỉ có thể xin lỗi. Nghe nói như thế, nhất thời không ít người đều lo lắng, nhất là những thứ kia lớp người già nhân vật, bởi vì Bất Lão trà hiệu quả thực tế quả quá kinh người. Hơn nữa hiện tại toàn bộ đại lục đều biết, đến lúc đó nếu như đi muộn sợ rằng thực sự sẽ vào không được. Lâm thiếu chủ, ngài có còn hay không thiệp mời, không bằng cho ta một chương chứ? Thiếu chủ, nói cái giá đi, bao nhiêu tiền, ta mua. Mọi người hỏi, muốn trước cướp được một chương thiệp mời, lấy bảo đảm tự mình có tham gia tư cách. Nhìn thấy cái này lửa nóng tràng diện, Đoạn Ly sắc mặt âm trầm, răng đều nhanh cắn nát, tên đáng chết, thật là tức chết ta. Đoạn Ly đều nhanh giận điên lên, bởi vì hắn xây dựng tốt thế cục, lại bị Lâm Hiên Tam nói lương nói liền hóa giải. Hiện tại hầu như không ai nói hắn tam món bảo vật. Tất cả đều tại hỏi Bất Lão trà cùng đấu giá hội tin tức. Nhìn náo nhiệt đoàn người, Lâm Hiên cũng quả quyết lắc đầu, xin lỗi, cấp bậc thiếu, sẽ không phái phát thiệp mời. Nghe vậy, mọi người buồn bực thổ huyết. Cái này cũng quá trực tiếp a hát, tuy rằng bọn họ không có đạt được Hạ trang chủ thực lực và địa vị, có thể là thế nào nói cũng đại gia tộc tông môn trưởng lão, trực tiếp như vậy cự tuyệt, để cho bọn họ cũng là hận không thể tìm cái địa vá chui đi xuống. Nhưng mà, Lâm Hiên cũng cười thần bí, lần này đấu giá hội quy cách so các ngươi tưởng tượng cao hơn. Bởi vì tại đấu giá hội thượng, ngoại trừ có Bất Lão trà ở ngoài, còn có một loại so Bất Lão trà càng thêm chân quý, càng thêm thần kỳ đan dược. Cái gì? So Bất Lão trà càng thêm thần kỳ đan dược, đó là cái gì? Tất cả mọi người mông, bởi vì Bất Lão trà đã rồi đột phá bọn họ nhận thức, nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại nói lại có so đây càng thêm thần kỳ đan dược, cái này để cho bọn họ không đoán ra được, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh đan? Mọi người suy đoán, bất quá rất nhanh liền hủy bỏ, cái loại này đan dược đã mấy nghìn năm không có xuất hiện, làm sao có thể xuất hiện ở một cái thất trọng tôn giả trong tay. Nhìn thấy mọi người nhộn nhịp suy đoán, Lâm Hiên cao giọng nói, chư vị không cần đoán, đan dược ta đã mang đến, hơn nữa chính là ta đưa cho Thần Kiếm Sơn Trang lễ vật. Cái gì? Thần bí đan dược đưa cho Thần Kiếm Sơn Trang? Nghe đến đó, mọi người há to miệng, thảo nào người ta không tiễn Bất Lão trà, nguyên lai muốn đưa so Bất Lão trà càng thêm chân quý đan dược. Ta đã nói rồi, Lâm Hiên là thân phận gì, vậy cũng chiến thần cung thiếu chủ, đưa gì đó làm sao sẽ kém. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hết sức kích động, nhưng mà, Đoàn gia bên này cũng sắc mặt âm trầm, Đoạn Ly càng hung hãn nói, nhất phái nói bậy, ta đều muốn nhìn như thế này ngươi thế nào xong việc. Hắn đã nghĩ xong, chỉ cần Lâm Hiên xuất ra đan dược không tốt, hoặc là so ra kém hắn bất tử kim đan, hắn chỉ biết mở ra vô hạn trào phúng hình thức, trực tiếp làm cho đối phương cút đi. Thần kiếm sơn trang bên kia cũng là oanh động, đại trường lão cũng trầm giọng hỏi, thế gian lại có loại đan dược này, có hay không ngươi rất nhanh sẽ biết, bất quá đan dược này ta đúng là đưa cho thần kiếm sơn trang. Thế nhưng cũng không phải đưa cho hạ trang chủ. Cái gì, không phải là đưa cho hạ trang chủ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 1268, nghịch thiên đoạt mệnh, hôm nay thế nhưng hạ trang chủ 1000 tuổi đại thọ. Thế nhưng Lâm Hiên lại nói đan dược không phải là đưa cho hạ trang chủ. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Đại trường lão đám người sắc mặt biến thành màu đen, bởi vì hắn nghĩ Lâm Hiên có đùa giỡn bọn họ dấu hiệu. Hạ trang chủ còn lại là cười nói, không phải là cho ta, không biết là cho ai. Thần kiếm sơn trang có ai có thể đến Lâm thiếu chủ như vậy yêu ái? Kiếm tôn, Lâm Hiên thanh âm leng keng, chậm rãi phun ra hai chữ. Cái gì, kiếm tôn? Mọi người oanh động, mà thần kiếm sơn trang bên kia, hạ trang chủ cùng đại trường lão bọn người là trong lòng kinh hoàng. Nhất là hạ trang chủ, cả người bốc lên một cổ khí tức kinh người, hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, kiếm tôn sư thúc gần nhất thân thể không khỏe, không có biện pháp đến đây, không bằng giao cho ta, ta tại chuyển giao cho hắn, mà Lâm Hiên cũng quả quyết lắc đầu, không được, đan dược phải thân thủ giao cho kiếm tôn, yên tâm, chỉ cần ta mang làm đan dược tin tức nói ra, ta đáng tin hắn khẳng định trở về, mọi người càng thêm nghi ngờ, mà hạ trang chủ cũng là hỏi, chẳng biết tại sao nhất định phải kiếm tôn tiền bối tự mình đến, lẽ nào đan dược này có cái gì đặc thù? Lâm Hiên còn lại là cất cao giọng nói, quả thực đặc thù, bởi vì, này đan dược có thể tăng tuổi thọ của con người. Oanh, hạ trang chủ dưới thân cái ghế hé, đại địa đều xuất hiện một đạo kinh người vết rách, bởi vì hắn vừa mới nghe được câu này lúc, không có khống chế được tâm tình của mình, thế cho nên khí tức tiết lộ, tạo thành khí thế đáng sợ. Ngươi nói cái gì, có thể tăng tuổi thọ đan dược? Hạ trang chủ thanh âm run, cái này thực sự quá chấn kinh rồi, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên nói ra kinh người như vậy nói. Không riêng gì hắn, toàn bộ trong đại điện tất cả đều võ giả tất cả đều oanh động. Bởi vì có thể tăng thọ mệnh loại đan dược này, bọn họ thế nhưng nghe đều chưa từng nghe qua, nếu như là thực sự, vậy quá kinh người. Đoạn Ly còn lại là bỗng nhiên đứng lên, âm thanh kêu lên, nhất phái nói bậy, trên đời làm sao có thể có tăng tuổi thọ đan dược. Chính là, sinh tử luân hồi, thiên đạo như vậy, một mình ngươi tiểu oa nhi biết cái gì, cũng dám như vậy dõng dạc. Đoàn gia trưởng lão cũng là hừ lạnh, bọn họ có thể không tin có đan dược gì có thể tăng thọ mệnh. Bởi vì, này tại Thiên Vũ Đại Lục Thượng, là chưa từng có xuất hiện qua, không có gì không có khả năng, ngươi không biết là bởi vì ngươi vô tri, một đám ếch ngồi đáy giếng, nào biết thiên địa lớn. Lâm Hiên liếc Đoàn gia liếc mắt, cười lạnh một tiếng, thế nhưng, trải qua Đoàn gia như thế một nháo, những người khác đều là kinh nghi bất định, bởi vì, này tin tức thật sự là quá rung động, để cho bọn họ không thể tin, ngay cả hạ trang chủ cũng là một lần nữa khống chế tốt tâm tình. Trầm giọng hỏi, Lâm thiếu chủ, ngươi nói cái này có thể là thật, chuyện này quá trọng yếu, nhất định phải hỏi rõ, nếu như là thực sự, như vậy kiếm tôn thì có hy vọng. Lâm Hiên từ trong nhẫn chữ vật xuất ra một cái đan hộp. Cao giọng nói, viên thuốc này tên là Trường Sinh Đan, có thể tăng 30 năm thọ mệnh. Cái gì, 30 năm thọ mệnh? Trong lòng mọi người hung hăng rung động, nguyên bản bọn họ cho rằng chỉ có thể tăng 1-2 năm cũng không tệ. Thế nhưng không nghĩ tới Lâm Hiên xuất khẩu kinh người, thoáng cái liền tăng 30 năm. Ngươi mặc dù nói rằng là được, chúng ta làm sao biết thật hay giả? Đoàn gia bên kia hay là không tin, Lâm Hiên còn lại là tương đương tự tin, là thật tựa như giả. Thỉnh kiếm tôn tiền bối đi ra, thử một lần liền biết. Hừ, kiếm tôn tiền bối là thân phận gì? Nếu như ngươi cái này đan dược là độc dược, vậy chẳng phải là muốn tính mạng của hắn? Nghe nói như thế, Lâm Hiên nhìn thẳng Đoạn Ly, đầu óc ngươi bị lừa đá a hát, kiếm tôn đã chết đối với ta có chỗ tốt gì? Hơn nữa đây chính là thần kiếm sơn trang đại bản doanh. Ngươi nghĩ nếu như kiếm tôn đã chết, chúng ta có thể trốn đi ra ngoài? Nói ngươi là ngu ngốc đã là cất nhắc ngươi, cút nhanh lên, chớ ở trước mặt ta nhảy nhót, không thì một cái tát đập chết ngươi. Lâm Hiên cảnh cáo Đoạn Ly, sau đó xoay người nhìn phía hạ trang chủ, kiếm tôn tiền bối trạng huống làm sao, ta nghĩ hạ trang chủ hẳn là rõ ràng hơn, lẽ nào ngươi thực sự không muốn thường thử một chút? Lâm Hiên có tương đối tự tin, đừng nói những người này hoài nghi, tính là chỉ một phần vạn hy vọng, chỉ sợ bọn họ biết nếm thử. Quả nhiên, hạ trang chủ cùng đại trường lão chờ một ít cao tầng nhanh chóng thương lượng, sau cùng quyết định thường thử một chút, bởi vì kiếm tôn thọ mệnh chỉ không được một tháng, tính là cái này trường sinh đan mặc kệ dùng, cũng không có cái gì. Vạn nhất đưa đến tác dụng, vậy bọn họ chính là kiếm. Lâm thiếu chủ, chờ, ta đây phải đi thỉnh kiếm tôn sư thúc. Nói đi, hạ trang chủ thân hình thoát một cái, phóng lên cao, hướng phía thần kiếm sơn trang phía sau núi bay đi. Không bao lâu, hắn liền đã trở về, cùng hắn cùng đi còn có một cái lão giả. Bất quá, là mọi người thấy đạo kia thân ảnh già nua lúc, đều là trong lòng hung hăng rung động, bởi vì thật sự là quá già nua. Tất cả mọi người không thể tin được, đây là cái kia đã từng xuất xá đại lục kiếm tôn. Kia già nua thân thể thập phần gầy gò, chỉ còn lại có một lớp da, đầy đầu tóc bạc tất cả đều bóc ra, hốc mắt càng ao hãm đi xuống, cả người phảng phất một cái khô lâu lên mặt thông thường. Không chỉ như thế, kia trên người còn mang theo nồng nặc tử khí, xem ra, cái này kiếm tôn đã chống đỡ không được thời gian dài bao lâu. Quả nhiên, tuế nguyệt vô tình, mặc dù ngươi cường đại trở lại, chung quy khó thoát khỏi cái chết, trong lòng mọi người không khỏi bốc lên một cổ bi thương. Lâm Hiên cũng là thần sắc ngưng trọng, trong lòng cảm khái vạn phần, ngay cả kiếm tôn như vậy được tuyệt thế cao thủ đều không thể chạy trốn chết luân hồi. Sợ rằng, coi như là vương giả cũng vô pháp chạy trốn. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên nghĩ con đường của mình còn rất dài, hắn không muốn mình tới lúc tuổi già, cũng là loại này hình dạng. Phía trước, hạ trang chủ cùng kiếm tôn thân ảnh của chậm rãi rơi xuống đất. Kiếm tôn tuy rằng già nua không gì sánh được, thậm chí trên người tử khí nồng đậm, thế nhưng lúc này lại kích động dị thường, kia hãm sâu hốc mắt trong, toát ra kinh người hào quang, bởi vì tại trên đường, hắn đã nghe đến nơi này tin tức, đối với kia trường sinh đan, hắn càng khiếp sợ không thôi. Lâm tiểu hữu, thật sự có trường sinh đan? Kiếm tôn thanh âm của trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất hai cái thiết phiến tại ma sát thông thường, thập phần chói tai. Lâm Hiên còn lại là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, quả thật có, liền ở trong tay ta, yên tâm đi, kiếm tôn tiền bối, hôm nay ta liền cho ngươi nghịch thiên đoạt mệnh, cho ngươi sống thêm 30 năm. Dứt lời, Lâm Hiên bàn tay vung lên, mang kia trường sinh đan vứt đến kiếm tôn trước mặt, mà mọi người còn lại là trong lòng hung hăng rung động. Nghịch thiên đoạt mệnh, sống thêm 30 năm, nếu như là thực sự, như vậy cái này đúng là thiên vũ đại lục từ trước tới nay kinh hãi nhất chuyện tình. Một viên thuốc, có lớn chừng trái nhãn, cả vật thể thuần trắng, tản ra khí tức thần bí. Sư thúc, một bên, hạ trang chủ còn muốn nói điều gì, thế nhưng kiếm tôn cũng bỗng nhiên xuất thủ, kia dường như khô lâu vậy bàn tay, nhanh chóng nắm trường sinh đan, sau đó nuốt vào, đừng nói có thể tăng 30 năm, đó là có thể tăng một năm, một tháng, thậm chí đan dược này là độc dược, hắn đều biết không chút do dự nuốt vào, bởi vì hắn đã là đứng ở kề cận cái chết người trên. Không có gì bết bát hơn tình huống, nhìn thấy kiếm tôn nuốt vào trường sinh đan, lòng của mọi người cũng đều nói lên. Chương 1269, kiếm tôn trọng sinh, nhìn thấy kiếm tôn nuốt vào trường sinh đan, lòng của mọi người cũng đều nói lên, đừng nói những võ giả khác, ngay cả Vô Phi, Trầm Tĩnh Thu cùng cửu trưởng lão đám người, cũng là mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ cũng không biết, trường sinh đan đến cùng là dạng gì hiệu quả, chỉ Lâm Hiên vẻ mặt tự tin, đứng chắp tay, toàn bộ đại điện an tĩnh dị thường, mọi người đều cẩn thận, không dám phá hư loại này không khí. Thình thịch, bành, bành, đột nhiên, tại yên tĩnh này trong không gian, vang lên thanh âm trầm thấp, phảng phất thần trung mộ cổ, sấm rền lôi thông thường, mọi người tăng lên ánh mắt, bởi vì bọn họ phát hiện thanh âm kia chính là từ phía trước kiếm tôn trong cơ thể truyền ra. Chỉ thấy kiếm tôn kia khô thân thể gầy nhỏ từ từ trở nên cường đại lên. Khô bóc ra tóc cũng là tái sinh, hơn nữa tất cả đều là tóc đen, già nua da trở nên trơn, phảng phất trẻ con thông thường, kia nồng nặc tử khí càng tiêu tán, thay vào đó là một cổ bàng bạc sinh cơ, kiếm tôn sống lại, mọi người nhìn một màn này, toàn bộ đều ngây dại, bởi vì bọn họ không dám tưởng tượng, một cái nguyên bản tùy thời đều người bị chết, dĩ nhiên tỏa sáng sinh cơ, lần thứ hai trở nên cường đại lên, đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên, nhưng ở bọn họ trước mắt chân thật xảy ra. Thần kiếm sơn trang của người càng kích động vạn phần, nhất là hạ trang chủ, cả người kích động đến run rẩy, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ta nhất định là đang nằm mơ. Phía dưới, Đoàn gia võ giả cũng sắc mặt đại biến, nhất là Đoạn Ly, càng sắc mặt biến thành màu đen, vẻ mặt tuyệt vọng, hắn không tin, dĩ nhiên thật sự có người có thể nghịch thiên đoạt mệnh. Một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, chết tiệt, vậy rốt cuộc là đan dược gì, loại bảo bối này hắn sao vậy khả năng có, Đoạn Ly mau điên rồi, trừ khiếp sợ ra, cả người hắn rơi vào tràn đầy trong tuyệt vọng, bởi vì trước khi hắn cướp được với Phong, lúc này bị Lâm Hiên đánh cho phá thành mảnh nhỏ, sợ rằng kiếm tôn khôi phục sau khi, tuyệt đối sẽ cùng Lâm Hiên bọn họ hợp tác. Mà bọn họ Đoàn gia căn bản không có tại bất cứ cơ hội nào. Không chỉ như thế, nếu như Lâm Hiên trong tay còn có trường sinh đan, như vậy không riêng thần kiếm sơn trang, sợ rằng thiên vũ đại lục thượng kỳ thế lực của hắn đều biết xua như xua vịt. Bởi vì từng đại thế lực chung đều có gần người nào chết tuyệt thế cường giả. Những người đó cũng không muốn chết, sợ rằng vì tăng số mệnh, cái gì điên cuồng sự tình đều biết làm được. Không được, nhất định phải giết hắn. Đoạn Ly phát hiện chuyện này đã vượt quá bọn họ điều khiển. Lâm Hiên hiện tại đã trở thành bọn họ Đoàn gia tuyệt thế đầu địch. Lần này chúng ta phái tới chặn giết Lâm Hiên có bao nhiêu người? Đoạn Ly hỏi, chúng ta bên này có tôn giả cửu trọng thiên cường giả tọa chấn. Dẫn theo 10 cái bát trọng tôn giả, cùng 30 thất trọng tôn giả, Trầm gia bên kia vậy cũng không sai biệt lắm. Hai cái cửu trọng tôn giả, hơn nữa 20 bát trọng tôn giả, tuyệt đối có thể giết chết Lâm Hiên bọn họ mọi người. Bên cạnh, một cái Đoàn gia trưởng lão thấp giọng nói, còn chưa đủ, nhanh lên gọi người lại thêm gấp đôi, lần này định muốn giết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đào tẩu. Không thì, trường sinh đan tin tức truyền đi, chúng ta Đoàn gia liền nguy hiểm. Đoạn Ly thần tình dữ tợn, lúc này đây hắn cần phải mang Lâm Hiên giết chết. Ngay Đoạn Ly bên này kế hoạch ám sát thời điểm, phía trước Kiếm Tôn đã hoàn thành trọng sinh lột xác, tình trạng của hắn tựa hồ so tiến nhập Thiên U mật cảnh lúc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt hơn. Gào to một tiếng, thanh âm quán thông thiên địa, một cổ khí tức kinh khủng tràn ngập ra, lực lượng kia phảng phất đại dương mênh mông biển rộng, chặn đánh toái hư không. Đây là Tôn giả Cửu Trọng Thiên. Trời ạ, dĩ nhiên là Cửu Trọng Thiên khí tức, cái này thật bất khả tư nghị. Mọi người chấn động, bọn họ không nghĩ tới Trường Sinh Đan thực sự khiến Kiếm Tôn khôi phục. Hơn nữa tu vi còn có đại phúc đề thăng, trước khi Kiếm Tôn đã rơi xuống đến Tôn giả Thất Trọng Thiên, nhưng là bây giờ dĩ nhiên khôi phục được Tôn giả Cửu Trọng Thiên. Tuy rằng so ra kém năm đó thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng cũng là thập phần cường hãn. Sư thúc, người cảm giác thế nào? Hạ Trang chủ vội vàng hỏi, lực lượng khôi phục rất nhiều, hơn nữa trong cơ thể tử khí loại trừ, quả thực hiện tại có thể sống tam chừng 10 năm. Kiếm Tôn thanh âm to, mang theo nồng nặc sinh cơ. Oanh, lời này vừa ra, mọi người khiếp sợ, bọn họ nghĩ không ra một viên thuốc thực sự có thể kéo dài thọ mệnh 30 năm. Đây tuyệt đối là nghịch thiên đoạt mệnh a. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều nhìn thẳng Lâm Hiên, trong mắt đỏ bừng không gì sánh được, mà lúc này, Kiếm Tôn cũng là hướng phía Lâm Hiên cúi đầu. Lâm thiếu chủ, đa tạ ân cứu mạng, Kiếm Tôn tiền bối khách khí. Lâm Hiên cười nói, hắn trong lòng cũng là thở dài một hơi, rốt cục, một viên tảng đá lớn đầu rơi xuống đất, hiện tại chị Kiếm Tôn, Thần Kiếm Sơn Trang tuyệt đối sẽ ngược hướng hắn bên này. Không chỉ như thế, Trường Sinh Đan tin tức sợ rằng sẽ trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Đến lúc đó, sẽ có vô số đại thế lực xua như xua vịt, muốn cùng hắn hợp tác, đây mới là hắn cuối cùng mong muốn. Quả nhiên, Kiếm Tôn thanh âm của hạ xuống, xung quanh những người đó tất cả đều phát giống như điên hỏi. Lâm thiếu chủ, cái này Trường Sinh Đan gặp phải tại đấu giá hội sao? Lâm thiếu chủ, trong tay ngươi còn có bao nhiêu Trường Sinh Đan? Bao nhiêu tiền một quả? Ta cũng không thể được hiện tại liền mua. Lâm thiếu chủ, ta là Địa Hỏa Tông tông chủ, kết giao bằng hữu làm sao? Ta là Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, chẳng biết có được không cùng Lâm thiếu chủ hợp tác. Các loại thanh âm vang lên, những người này tất cả đều là nghĩ mua Trường Sinh Đan. Cùng với hợp tác, trong lúc nhất thời, trong đại điện các đại thế lực võ giả tất cả đều đi động, mà Đoạn Ly đám người hoàn toàn bị mọi người quên lãng. Thậm chí ngay cả Thần Kiếm Sơn Trang của người cũng không để ý đến bọn họ. Nhìn tràng diện này, ngay cả Diệu trưởng lão, Trầm Tĩnh Thu, Vu Phi cũng là ngược hít một hơi khí lạnh. Bọn họ nghĩ không ra một viên thuốc dĩ nhiên tạo thành như vậy oanh động. Cái này cũng đều là các đại thế lực đỉnh phong trường lão tiền bối a. Hôm nay dĩ nhiên phảng phất như đánh máu gà thông thường, thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng, mà Lâm Hiên còn lại là phất tay, khiến mọi người an tĩnh lại. Chư vị, hôm nay Hạ Trang chủ thọ yến, cho nên không thích hợp đàm luận chuyện hợp tác, bất quá có một chút, ta có thể nói cho đại gia, Trường Sinh Đan tuyệt đối sẽ xuất hiện ở đấu giá hội thượng. Nếu như các vị nghĩ mua, hoặc là muốn cùng ta nói chuyện hợp tác, chờ tháng sau ban đầu ngũ, chúng ta đấu giá hội tượng thấy. Nghe nói như thế, mọi người lần thứ hai oanh động, bọn họ quyết định tính là liều mạng, cũng muốn tham gia tháng sau ban đầu ngũ đấu giá hội. Kế tiếp, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, mà Lâm Hiên đám người còn lại là bị Thần Kiếm Sơn Trang cung kính mời đi. Đồng thời rời đi còn có Kiếm Tôn, cùng với Hạ Trang chủ, một gian trong mật thất, ngồi Thần Kiếm Sơn Trang tất cả cao tầng cùng Lâm Hiên đám người. Lâm tiểu hữu, lần này đa tạ của ngươi đan dược, mới để cho ta sống thêm 30 năm. Kiếm Tôn vẻ mặt cảm kích, một bên, Hạ Trang chủ cũng là nói đạo, người chẳng những là sư thúc ân nhân, càng là chúng ta Thần Kiếm Sơn Trang ân nhân, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ Lâm thiếu chủ của ngươi. Có Kiếm Tôn tiền bối cùng Hạ Trang chủ nói, ta đây an tâm. Lâm Hiên biết, mục đích của hắn đạt thành. Chương 1270, tìm hiểu vết kiếm, kế tiếp, Lâm Hiên lại đang Thần Kiếm Sơn Trang ở vài ngày, thứ nhất Thần Kiếm Sơn Trang vì cảm tạ hắn, phải thật tốt khoản tiền chắc chắn đợi, tại đây trong khoảng thời gian này. Kiếm Tôn muốn cùng Lâm Hiên luận bàn một chút kiếm đạo. Cùng với nói là luận bàn, không bằng càng nhiều hơn nói là giao lưu cùng truyền thụ. Dù sao, Kiếm Tôn năm đó thế nhưng đạt tới nửa bước vương giả cường giả, mà Lâm Hiên lại cứu mạng của hắn, cho nên hắn muốn tự thân kiếm đạo truyền thụ cho đối phương. Không thể không nói, Kiếm Tôn quả thực rất cao, không hổ là tuyệt thế cường giả, trong đó một ít kiếm đạo kinh nghiệm, khiến Lâm Hiên hiểu ra, đừng xem hai người vẻn vẹn trao đổi 2-3 ngày, nhưng đủ để được với Lâm Hiên 2-3 năm khổ tu. Nói cách khác, vẻn vẹn 3 ngày, Lâm Hiên kiếm đạo tu vi chủ thẳng tắp đề thăng, đây là hắn trước khi chưa từng có dự liệu được chuyện tình. Không chỉ như thế, còn có một việc khiến hắn càng thêm mừng rỡ, đó chính là Hạ Trang chủ mời hắn, đang tìm hiểu Tiết Kiếm Vương lưu lại vết kiếm, đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, phải biết rằng, lúc đầu Đoạn Ly xuất ra kia mộc nhân như lúc, Lâm Hiên cũng là tâm động không ngớt, dù sao vương giả lưu lại vết kiếm, tuyệt đối vô cùng chân quý, nếu như có thể tìm hiểu một, hai. Tuyệt đối tự thân kiếm đạo đề thăng có chỗ tốt cực lớn. Lâm Hiên không nghĩ tới, Hiện tại Hạ Trang chủ dĩ nhiên mời hắn đang tìm hiểu. Đối với chuyện tốt bực này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua, cho nên rất nhanh, hắn liền nhập chủ kiếm các, cùng kiếm tôn, Hạ Trang chủ cùng nhau bắt đầu tìm hiểu kia ba đạo vết kiếm. Ngay Lâm Hiên tìm hiểu lúc tu luyện, bên ngoài Đoàn gia đám người cũng dị thường lo lắng, chết tiệt, cái này đều 5 ngày, thế nào còn chưa có đi ra, sẽ không tiểu tử kia đã lén lút chạy trốn à hát, mấy người trưởng lão sắc mặt âm trầm, không có khả năng, tất cả hồi huyết vực con đường đều đã bị chúng ta phong kín. Chỉ cần tiểu tử kia hiện thân, chúng ta tuyệt đối có thể tìm được. Chờ một chút đi, ta nghĩ bọn họ hẳn không có nhanh như vậy ly khai. Dù sao cũng là muốn cùng Thần Kiếm Sơn Trang đàm luận chuyện hợp tác. Đoạn Ly nghiến răng nghiến lợi, hừ, mặc kệ các ngươi thương lượng cho dù tốt, chỉ sợ cũng vô dụng, bởi vì người chết là không cần hợp tác. Lần này đi ra, ta nhất định phải chảo hắn, khiến hắn quỳ xuống cho ta dập đầu 10000 cái đầu. Sau đó ta sẽ chậm chậm dằn vặt chết hắn. Trầm Hạc, Trầm Sa hai huynh đệ cũng tới, còn có kia hai cái trưởng lão, toàn bộ đều tới, bọn họ dị thường dữ tợn. Trước khi bọn họ đang lúc mọi người quỳ quỳ trước mặt bị Lâm Hiên đè xuống dập đầu, đồng thời cắt đứt hai chân ném ra ngoài, cái này để cho bọn họ bộ mặt đại mất, cho nên bọn họ không tiếc dùng thiên tài địa bảo, nhanh chóng khôi phục thương thế, sau đó mang theo tộc nhân cao thủ, phát thệ muốn đem Lâm Hiên chém giết, lấy giải mối hận trong lòng. Có thể nói, lúc này đây liệp sát quy mô chưa từng có cường đại. Đoạn Ly đám người một cách tự tin, coi như là cửu trọng tôn giả, cũng trốn không thoát. Đoạn Ly đám người ở đây vây giết Lâm Hiên, mà toàn bộ Thiên Vũ đại lục cũng rơi vào trong điên cuồng. Bởi vì Trường Sinh Đan tin tức, kèm theo các đại thế lực võ giả ly khai, nhanh chóng truyền ra, nhất thời toàn bộ trên đại lục đều biết, một loại thần dược có thể nghịch thiên đoạt mệnh, khiến người nào chết kiếm tôn khôi phục bình thường, thậm chí còn gia tăng rồi 30 năm thọ mệnh, cái này giống như một khỏa trọng thạch, trực tiếp mang toàn bộ Thiên Vũ đại lục chấn tối, tất cả mọi người điên cuồng, nhất là những thứ kia lớp người già nhân vật, bọn họ thọ mệnh không nhiều lắm đã rồi, cúi xuống nguy cơ, nhưng là bây giờ bọn họ trước mắt lại có hy vọng. Lâm Hiên, lại là Lâm Hiên, bọn họ nghĩ không ra, loại này quý hiếm đan dược dĩ nhiên cũng xuất từ Lâm Hiên tay của. Hơn nữa ngay tháng sau, sắp sửa cùng Bất Lão Trà cùng nhau chụp bán, nhất thời, toàn bộ Thiên Vũ đại lục biến hóa điên cuồng, trong lúc nhất thời, vô số võ giả nhộn nhịp xuất phát, đi trước huyết vực, bọn họ nhất định phải cướp được chụp bán tư cách, một viên thuốc, làm cho cả đại lục điên cuồng, cái này chỉ sợ là chưa từng có trôi qua sự tình. Đừng nói là những thứ kia phổ thông võ giả, ngay cả vương giả gia tộc, ngoại trừ những thứ kia vương giả ở ngoài, tất cả vương giả gia tộc võ giả toàn bộ kích động. Không ít lớp người già nhân vật phát ra mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải mang Trường Sinh Đan thu vào tay. Đương nhiên, ngoại trừ Đoàn gia, không ai muốn giết Lâm Hiên, dù sao Lâm Hiên Chiến Thần Cung thiếu chủ, nếu như Lâm Hiên bị ám sát, sợ rằng Chiến Thần Cung Lâm Chiến kia nhất mạch sẽ triệt để nổ tung điên cuồng. Cho nên, những thứ khác nhìn gia tộc cũng chỉ là hy vọng tại đấu giá hội thượng đoạt được Trường Sinh Đan, hoặc là cùng Lâm Hiên tiến hành hợp tác. Thế nhưng, Đoàn gia cũng không giống với, bọn họ biết được tin tức này sau, lập tức phái ra vô số sát thủ cường giả, đi chặn giết Lâm Hiên, bởi vì, này Trường Sinh Đan thật sự là quá nghịch thiên, đủ để cho bọn họ trước khi đạt được ưu thế không còn sót lại chút gì. Cho nên, bọn họ phải cầm lấy Lâm Hiên, thậm chí bọn họ còn dự đoán được cái này Trường Sinh Đan đan phương. Bởi vì nếu như bọn họ có thể có được đan phương, điều khiển Trường Sinh Đan, như vậy bọn họ thậm chí có thể khống chế toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Chiến Thần Cung Lâm Chiến cái này nhất mạch, cùng Tiên Vũ học viện Huyền viện trưởng đám người, tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại, cho nên bọn họ cũng là nhộn nhịp phái cao thủ, đi vào Thần Kiếm Sơn Trang nhận Lâm Hiên trở về. Lâm Hiên cũng tại Thần Kiếm Sơn dừng lại, tìm hiểu ba đạo vết kiếm, không thể không nói, vương giả thật sự là quá cường đại, chỉ là ba đạo kiếm hồn, nhưng là lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa thập phần huyền ảo. Lâm Hiên, Kiếm Tôn cùng Hạ Trang chủ ba người, tìm hiểu ba ngày, cũng chưa có hoàn toàn hiểu thấu đáo, bất quá, Lâm Hiên cũng lợi dụng Đại Long kiếm hồn, mang ba đạo vết kiếm bắt trước đi ra, sâu đậm nhớ ở trong lòng, bởi vì hắn không thể nữa ở chỗ này tìm hiểu, mà là phải ly khai. Thông qua thú nô ấn, hắn từ Liệp Ưng chỗ đó biết được, Đoàn gia phái ra số lớn cao thủ tới vây giết hắn. Cho nên hắn phải nhanh lên ly khai, nhìn thấy Kiếm Tôn cùng Hạ Trang chủ còn không có từ tìm hiểu trung tỉnh lại. Lâm Hiên cũng không có quấy rầy bọn họ, mà là ly khai ở đây, cùng đại trưởng lão nói một tiếng, liền rời đi Thần Kiếm Sơn Trang. Lâm Hiên cũng không có trực tiếp ra đi, mà là lợi dụng huyết kiếm bí pháp chế tạo ra một phân thân, nhanh chóng phóng lên cao. Hắn chân thân còn lại là mang theo Trầm Tĩnh Thu cùng cửu trưởng lão Vô Phi cùng nhau rất nhanh ly khai. Lâm Hiên hôm nay thực lực đại tăng, cho nên phân thân cũng là trở nên cường hãn, tuy rằng chiến lực không bằng hắn, thế nhưng tốc độ kia một điểm cũng không so với hắn chậm. Kia phân thân giống như một đạo lưu tinh kiếm quang, nhanh chóng phi hành trên không trung, không có chút nào che giấu, bởi vì mục đích của hắn chính là muốn gây nên Đoàn gia của người chú ý. Quả nhiên không bao lâu, những thứ kia mai phục Đoàn gia võ giả liền thấy trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Là kia tiểu tử kia đi ra, Đoàn gia võ giả thấy thân ảnh kia, nhất thời đại hỉ, mà Đoạn Ly cũng nhíu mày, thế nào chỉ hắn một người, bên cạnh hắn những người đó đây? Công tử, có phải hay không là bẫy dập, chuyên môn gạt chúng ta rời đi? Đoàn gia một ít trưởng lão cũng là hoài nghi, có khả năng, hừ, chút tài mọn, nghĩ điều đi chúng ta, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Phái vài người, đi mang thân ảnh kia đánh xuống, mặc kệ thật hay giả, đều muốn bị giết, người khác rất nhanh siêu tầm những địa phương khác, một khi phát hiện Lâm Hiên cùng Kỳ Đồng kèm thân ảnh của. Lập tức hội báo, là, nhất thời, vô số võ giả xông lên trời, một ít truy tìm trên bầu trời đạo thân ảnh kia, những thứ khác còn lại là rất nhanh siêu tầm bốn phía. Chương 1271, Cường Hãn Cửu Trọng Thiên, Đoạn Ly nghĩ rất tốt, thiết kế cũng rất toàn diện, thế nhưng hắn lại tính lọt một điểm, đó chính là bầu trời chúng phân thân tốc độ, vậy võ giả căn bản đuổi không kịp, coi như là bát trọng tôn giả, trong lúc nhất thời cũng vô pháp lập tức đuổi theo, rất nhanh, tin tức liền truyền đã trở về, công tử. Không tốt, đối phương tốc độ quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, đuổi không kịp. Nhất thời, Đoạn Ly cùng các trưởng lão đều đứng lên, ngay cả bát trọng tôn giả đều đuổi không kịp sao? Tạm thời đuổi không kịp, nghe đến đó, Đoạn Ly sụ mặt xuống sắc, làm cái gì, chẳng lẽ là thật? Thế nhưng bên cạnh hắn những người đó đây, có thể là lưu tại Thần Kiếm Sơn Trang, không có ly khai, có trưởng lão suy đoán, không có khả năng, ta không tin, Đoạn Ly lắc đầu, nhưng mà, xung quanh trưởng lão cũng thở dài, ta cũng không tin. Thế nhưng vậy căn bản không thể nào là phân thân, trước không nói hắn có thể không chế tạo ra phân thân. Thế nhưng tốc độ kia thì không phải là người bình thường có thể đạt tới. Thà giết lầm, chớ buông tha, trưởng lão, xem ngươi, Đoạn Ly xoay người, đối về một đạo thân ảnh cung kính nói, đạo thân ảnh kia một mực bàn tòa, căn bản không có để ý tới tình huống chung quanh. Lúc này nghe được Đoạn Ly nói, người nọ mới mở mắt, nhất thời, một cổ khổng lồ khí tức tản mát ra, sau một khắc, thân ảnh kia nhoáng lên tiêu, mắt không gặp, nhìn thấy một màn này. Đoạn Ly lần thứ hai lộ ra cười nhạt, hừ, có Cửu Trọng Thiên trưởng lão xuất thủ, ta cũng không tin ngươi còn có thể trốn rơi. Một canh giờ trôi qua, cái kia Cửu Trọng Thiên trưởng lão còn không có truyền đến tin tức. Điều này làm cho Đoạn Ly đám người lo lắng không ngớt. Chết tiệt, điều này sao có thể, một cái Thất Trọng Thiên tiểu tử, dĩ nhiên có thể có tốc độ nhanh như vậy, ngay cả Cửu Trọng tôn giả đều đuổi không kịp. Trong lòng mọi người khiếp sợ, thập phần lo lắng, nếu như kia thật là Lâm Hiên, nếu như chạy, tình huống liền không ổn. Tại đây lo lắng chờ đợi chung, đột nhiên Đoạn Ly bên cạnh một cái cỡ nhỏ trận pháp lóe ra. Sáng lên hào quang, có tin tức truyền về. Nhìn thấy một màn này, Đoạn Ly đám người khiếp sợ, sau đó rất nhanh thôi động trận pháp. Quả nhiên sau một khắc, tại trong trận pháp truyền một giọng nói, phân thân, giả, đáng chết, quả nhiên là phân thân. Đoạn Ly hừ lạnh một tiếng, bất quá điểm ấy tiểu mánh khóe, mơ tưởng gạt ta, mọi người nghe lệnh, toàn lực tìm tòi, tiểu tử kia tuyệt đối không có chạy xa. Nhất thời, mọi người hành động, bên kia, Lâm Hiên đám người rất nhanh đi động, bọn họ cũng biết một cái phân thân không có khả năng giấu giếm bao lâu. Thế nhưng chỉ là nếu có thể nhiều kéo một chút thời gian, đối với bọn họ mà nói đều là cực có lợi. Quả nhiên, cái này tiểu nửa ngày, bọn họ bình yên vô sự, cũng không có người tới siêu tầm. Thế nhưng, nửa ngày sau, xung quanh liền xuất hiện từng đạo thân ảnh, xem ra, kia phân thân bị khám phá. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, thiếu chủ yên tâm, chỉ cần ta tại, tuyệt sẽ không để cho những người đó thương tổn được ngươi mảy may. Cửu trưởng lão trầm giọng nói, Lâm Hiên gật đầu, cửu thực lực của trưởng lão hắn là tin được, đây chính là Cửu Trọng Thiên tôn giả, hắn lo lắng chính là Trầm Tĩnh Thu cùng Vu Phi, Trầm Tĩnh Thu vừa đột phá tôn giả, có thể nói hiện tại không có gì chiến lực, Thu Nhi, một hồi theo sát ta, nghìn vạn không cần phải sợ, Lâm Hiên nhẹ giọng nói, ừ, ta biết, Lâm Hiên ca ca sẽ bảo hộ ta, Trầm Tĩnh Thu gật đầu, Lâm Hiên xoa xoa đầu của nàng, sau đó nhìn phía Vu Phi, đợi theo sát ta, không muốn xảy ra tay, đã biết, Hiên ca, Vu Phi cũng là gật đầu đáp ứng, đi, sau một khắc, Lâm Hiên cùng cửu trên người trưởng lão tuôn ra một cổ cường hãn hào quang, bao vây lấy Trầm Tĩnh Thu cùng Vu Phi, nhanh chóng phi hành, hai người dường như thiểm điện, mau tới cực điểm, bất quá, người chung quanh càng ngày càng nhiều, cho nên không bao lâu, Lâm Hiên đám người liền sẽ phát hiện, ở nơi nào, phát hiện, có võ giả kinh hô, nhất thời, phụ cận võ giả tất cả đều hướng về Lâm Hiên đám người vọt tới. Càng có võ giả đánh ra đạn tín hiệu, tiến hành triệu hoán, hừ, cửu trưởng lão cũng hừ lạnh một tiếng, nhất thời trên người bốc lên kỳ khí tức kinh khủng, một cổ bài sơn đảo hải lực lượng xỏ xuyên qua thiên địa. Nhất thời toàn bộ thiên không đọng lại, những thứ kia võ giả cùng bay lên đạn tín hiệu, toàn bộ bị trong nháy mắt áp bạo, đây là cửu trọng tôn giả uy lực, trong lúc nhất thời mọi người toàn diệt, thẳng đến thời gian một nén nhang, Đoàn gia cùng Trầm gia đại bộ đội mới tới rồi, bọn họ cảm thụ được trong thiên địa đầy dẫy mùi máu tươi. Nhất thời đổi sắc mặt, không tốt, xem ra người của chúng ta bị diệt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu tử kia, nhất định là hướng phía cái phương hướng này chạy. Nhất thời, những người này tăng nhanh tốc độ, trong đó có ba đạo nhân ảnh càng sắp tới cực hạn sao. Ba người này đúng là cửu trọng thiên tôn giả, lúc này đây vì truy sát Lâm Hiên, Trầm gia cùng Đoàn gia tổng cộng phái ra 4 gã cửu trọng tôn giả. Trong đó có một gã truy sát Lâm Hiên phân thân, hiện tại vẫn chưa về, mà còn dư lại 3 gã đều ở đây trong, lúc này bộc phát ra cực hạn tốc độ, sắp tới cực hạn, tại những người này phía sau, là hơn 20 bát trọng tôn giả, còn có mười mấy thất trọng tôn giả, những người này đều là toàn lực đánh ra, cấp tốc phi hành, về phần thất trọng thiên dưới võ giả, Đoạn Ly căn bản không có để cho bọn họ đi, mà là để cho bọn họ nhanh chóng siêu tầm, bởi vì, này những người này tính là đi tới cũng vô ích, căn bản phát huy không được tác dụng, tại đây loại đại lùng bắt dưới. Sau nửa canh giờ, bọn họ rốt cục gặp thấy được Lâm Hiên đám người thân ảnh. Mà Lâm Hiên tự nhiên cũng vừa biết Đoạn Ly đám người khí tức. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền sắc mặt âm trầm. Ba gã cửu trọng tôn giả, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn cảm thụ được ba cổ dị thường khí tức cường đại. Đáng chết, Đoàn gia những người này dĩ nhiên phái ra cửu trọng tôn giả. Hơn nữa còn là ba gã, cửu trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Ba gã cửu trọng tôn giả cực kỳ kinh khủng, hắn căn bản chống lại không được. Tính là hắn có thể chống lại trong đó hai cái, thế nhưng còn lại còn có một cái cửu trọng tôn giả. Xung quanh còn có mười mấy tên bát trọng tôn giả, cái này liên hợp lại là một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn. Sợ rằng Lâm Hiên căn bản chống lại không được, Lâm Hiên cũng là sắc mặt âm trầm, bất quá cũng không lo lắng, ba gã cửu trọng tôn giả còn chưa phải là hẳn phải chết cục diện. Cửu trưởng lão, ngươi khiên chế trụ hai cái cửu trọng tôn giả cũng không thành vấn đề a hát. Lâm Hiên hỏi, cửu trưởng lão còn lại là vẻ mặt khiếp sợ. Thiếu chủ, lẽ nào ngươi nghĩ chống lại đi còn dư lại cái kia cửu trọng tôn giả? Không được, cái này quá nguy hiểm, bởi vì hắn thấy, Lâm Hiên chỉ là thất trọng tôn giả, tính là cường thịnh trở lại, có thể chém giết bát trọng tôn giả, đã coi như là cực hạn, chống lại cửu trọng tôn giả, căn bản là chuyện không thể nào, bởi vì cửu trọng tôn giả đã là tôn giả cảnh sau cùng một tầng. Trong này chênh lệch thế nhưng thập phần to lớn, nhưng mà, Lâm Hiên lại tương đương tự tin, yên tâm đi, ta sẽ không cầm tánh mạng của mình đùa giỡn. Nếu như ta lá bài tẩy toàn bộ ra, tính là chém giết cửu trọng tôn giả, cũng không thành vấn đề. Lâm Hiên quả thật có tự tin như vậy, trong tay hắn lá bài tẩy đông đảo, hơn nữa gần nhất tại kiếm đạo thượng lại có đột phá. Thực lực đại tăng, cho nên đối mặt một cái cửu trọng tôn giả, vẫn có thể đủ ứng phó. Đương nhiên, cái này còn nhiều hơn thua thiệt hắn phân thân, dẫn dắt rời đi một cái cửu trọng tôn giả, không thì bốn cái cửu trọng tôn giả, hắn căn bản không cách nào ứng phó. Thế nhưng, cửu trưởng lão nghe nói như thế, cũng chấn động vạn phần. Hắn nghĩ không ra Lâm Hiên dĩ nhiên cường đến trình độ như vậy. Chương 1272, chiến cửu trọng tôn giả, nhìn thấy người phía sau càng ngày càng gần, cửu trưởng lão cũng là gật đầu, tốt lắm, thiếu chủ ngươi mình nhất định bảo vệ tốt tự mình, nếu như đỡ không được, nghìn vạn không muốn ngạnh kháng, chúng ta chiến thần cung không thể không có ngươi. Yên tâm đi, Lâm Hiên cười nói, mà lúc này, hậu phương những người đó vẫn như cũ rất nhanh bay tới. Mang Lâm Hiên đám người vây quanh, ba gã cửu trọng tôn giả dường như ba hòn núi lớn. Lập tại tiền phương, hơn 20 danh bát trọng tôn giả cùng hơn 10 danh thất trọng tôn giả hình thành thật dày. Vòng vây, ha ha ha ha, Lâm Hiên, rốt cục tóm đến ngươi, lần này xem ngươi thế nào chết. Một đạo cực kỳ thanh âm phách lối truyền đến, tại thanh âm này sau khi, Đoạn Ly, Trầm Hạc, Trầm Sa huynh đệ nhanh chóng bay tới. Trong đó, Đoạn Ly vẻ mặt đắc ý, mà Trầm Hạc hai huynh đệ còn lại là sắc mặt dữ tợn. Gắt gao nhìn thẳng Lâm Hiên, tiểu tử, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy liền chết. Ta muốn cho ngươi biết đắc tội kết quả của chúng ta. Trầm Hạc hai người dường như ác ma thông thường, trong thanh âm mang theo vô hạn sát khí, mà Lâm Hiên cũng hừ lạnh một tiếng, lần trước chỉ là nho nhỏ khiển trách, không nghĩ tới các ngươi lại vẫn không biết hối cải, lần này là chính các ngươi qua đi tìm cái chết, liền chớ có trách ta. Chịu chết, ngươi là ngu ngốc sao? Nhiều người như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết được ta sao? Trầm Hạc dữ tợn, lần này chúng ta thế nhưng phái ra cửu trọng thiên trưởng lão. Tin hay không một tay đầu ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Một bên, Đoạn Ly cũng là cười nhạt, Lâm Hiên, ngươi cũng đừng từ chối, nếu như muốn được chết một cách thống khoái, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống tới, cho chúng ta dập đầu một vạn cái vang đầu, sau đó mang trường sinh đan bí phương giao ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái, không thì, ngươi thì sẽ biết gọi là địa ngục tư vị. Một đám người vây quanh Lâm Hiên, bừa bãi cười to, bọn họ không có lập tức động thủ, mà là như yêu bắt háo tử một dạng, trêu đùa đối phương, ngươi quá vô tri. Thực sự cho là có cửu trọng tôn giả có thể bảo trụ mạng của các ngươi sao? Lâm Hiên cười nhạt, ánh mắt từ Đoạn Ly, Trầm Hạc, Trầm Sa Tam trên thân người đảo qua, cảm thụ được Lâm Hiên ánh mắt, ba người thân thể không tự chủ được run, bất quá rất nhanh bọn họ liền cười như điên, thật là ngu ngốc, thật cho là mình thiên hạ vô địch, ngay cả cửu trọng tôn giả đều không để vào mắt, ngươi cho là ngươi là ai, ngươi chẳng qua là một cái thất trọng tôn giả mà thôi. Trầm Hạc chửi âm lên, thần tình kích động, bất quá sau một khắc, hắn lại hét dầm lên, trong mắt tràn đầy kinh khủng, bởi vì tại trên người hắn, đột nhiên không rõ bốc lên một đoàn ngọn lửa màu đen. Trong nháy mắt mang thân thể của hắn bao vây, chết tiệt, cút cho ta, Trầm Hạc giận dữ, hắn dầu gì cũng là bát trọng tôn giả, cho nên bộc phát ra lực lượng cũng là cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng căn bản nhào bất diệt kia ngọn lửa màu đen. Cho đến giờ phút này, Trầm Hạc mới chính thức sợ hãi dâng lên, hắn nhanh chóng giống to hơn, trưởng lão, cứu ta, đừng nói Trầm Hạc, tất cả mọi người mông, bởi vì bọn họ căn bản không có thấy có người động thủ. Mà Trầm Hạc cứ như vậy đột nhiên bốc cháy lên, thật sự là thật là quỷ dị, bất quá bọn hắn cũng biết, xuất thủ chỉ sợ cũng chỉ Lâm Hiên những người đó, cho nên trong lúc nhất thời, đại bộ phận người ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Hiên đám người, như muốn nhìn thấu, mà Trầm gia vị kia cửu trọng thiên trưởng lão cũng là sắc bén xuất thủ. Vô số hào quang từ bàn tay bay ra, hóa thành thủy long, nhanh chóng đánh về phía Trầm Hạc, muốn mang kia ngọn lửa màu đen tiêu diệt, thế nhưng, kia thủy long còn chưa tới, Trầm Hạc liền tiếng kêu thảm thiết, bị đốt thành cho bụi. Nhìn thấy một màn này, mọi người ra đầu tê dại, thần tình kinh khủng, cái này cũng quá kinh khủng a hát, bát trọng tôn giả trong nháy mắt đã bị đốt thành cho bụi. Hơn nữa càng để cho bọn họ khiếp sợ là, bọn họ đến nay mới thôi còn không nhìn ra đối phương rốt cuộc là thế nào ra tay. Trong lúc nhất thời, Đoạn Ly, Trầm Sa hai người nhìn Lâm Hiên, thập phần kinh khủng, trước khi bọn họ vẫn cùng Trầm Hạc cùng nhau cười nhạo đùa giỡn ngược đối phương. Thế nhưng trong nháy mắt, Trầm Hạc liền chết, cái này đối với bọn họ trùng kích, thực sự quá, đang suy nghĩ đến Lâm Hiên trước mà nói, trong lòng bọn họ thập phần sợ hãi, thật chẳng lẽ ngay cả cửu trọng tôn giả cũng không bảo vệ được bọn họ sao? Trong sân tam cửu trọng tôn giả cũng là sắc mặt biến thành màu đen, nhất là Trầm ra hai cái cửu trọng tôn giả, thần tình dị thường phẫn nộ, gia tộc bọn họ một cái thiếu gia, làm cho hai người bọn họ mặt bị người sống sờ sờ giết. Hơn nữa hai người bọn họ thậm chí ngay cả viện thủ đều chưa kịp ra. Đây là đang đánh mặt của bọn họ nha. Càng để cho bọn họ môn kinh sợ chính là, bọn họ thậm chí không có thấy là ai ra tay, bất quá bằng trực giác, bọn họ biết chắc là đối diện cái kia Tiêu Lâm Hiên ra tay. Chớ do dự, ra tay đi, hôm nay cần phải đưa bọn họ chém giết ở đây. Tam cửu trọng tôn giả lẫn nhau thương lượng, sau đó cấp tốc xuất kích, trong đó hai gã cửu trọng tôn giả bay về phía cửu trưởng lão. Mà trước khi đánh ra thủy long tên kia cửu trọng tôn giả, còn lại là nhìn thẳng Lâm Hiên, thiếu chủ, ngươi cẩn thận, cửu trưởng lão nhắc nhở một tiếng, sau đó liền nghênh hướng kia hai cái cửu trọng tôn giả, triển khai cường đại sức chiến đấu. Lâm Hiên khẽ gật đầu, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, dù sao đây là hắn lần đầu tiên cùng cửu trọng tôn giả giao thủ. Phía trước, kia thủy long tôn giả nhìn chằm chằm Lâm Hiên đám người, cười lạnh một tiếng, sau đó một chỉ án ra, nhất thời, tay kia chỉ thành lớn, sau cùng dường như núi cao thông thường, từ trong hư không hướng về phía dưới rơi tới, mang Lâm Hiên, Trầm Tĩnh Thu, Vu Phi ba người toàn bộ bao phủ, lực lượng kinh khủng kia khiến tất cả mọi người đổi sắc mặt. Cái này một chỉ tuyệt đối có thể dễ dàng gạt bỏ bất luận cái gì bát trọng ngày tôn giả. Vu Phi khẩn trương tới cực điểm, một bên Trầm Tĩnh Thu cũng là thần tình bất an, nắm thật chặt y góc, Lâm Hiên cũng là rất nhanh xuất thủ, giơ tay lên liền đánh ra vạn thú đỉnh, màu đen tiểu đinh trôi nổi tại Trầm Tĩnh Thu cùng Vu Phi phía trên. Toát ra đen sẫm quang mang, mang hai người bao vây lại. Mà Lâm Hiên còn lại là gào to một tiếng, toàn thân thả ra mãnh liệt lôi điện, sau đó một quyền oanh hướng thiên không, lôi điện nắm tay soi sáng tứ phương, mãnh liệt không gì sánh được, nhanh chóng đánh phía kia căn trụ trời kiểu ngón tay của. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Xung quanh Đoạn Ly đám người nhìn thấy một màn này, nhất thời cười lạnh, thủy long tôn giả thì càng không thèm cười nhạt, giữa hai người thế nhưng kém ước chừng hai cái cảnh giới. Đối phương làm sao có thể chống đỡ được công kích của hắn. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm vang lên. Ngày đó trụ kiểu ngón tay của đình ở giữa không trung, căn bản không cách nào tiếp tục hạ lạc, bởi vì kia bị một cái lôi điện nắm tay chặn, quyền này đầu tự nhiên là Lâm Hiên đánh ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Hắn tại sao có thể ngăn trở cửu trọng thiên công kích? Tất cả mọi người mau điên rồi, không thể tin được. Thủy Long tôn giả cũng là con người mãnh lui, sau đó sắc mặt trở nên dữ tợn, hừ lạnh một tiếng, ngón tay hắn thượng lực đạo lần thứ hai gia tăng, sau đó lần thứ hai hướng phía dưới nhấn tới, đụng đụng chạm, không khí nổ tung. Năng lượng kinh khủng cuồn cuộn tứ phương, xuống phương lôi điện nắm tay cũng là hoàn toàn nổ tung, hóa thành vô số đạo lôi long, nhanh chóng oanh kích kia ngón tay, phát ra cực kỳ cuồng bạo bạo tạc, cuối cùng, trụ trời kiểu ngón tay của bị nổ nát bấy, Lâm Hiên cũng là rút lui ngũ bước, tại sao có thể như vậy, tên kia dĩ nhiên không có tụ thương, Đoàn gia cùng người của Trầm gia đều điên rồi, bọn họ không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Chương 1273, phá thiên một kích, đây chính là cửu trọng tôn giả a, mỗi một cái đều là tuyệt thế cường giả. Mà đối phương chỉ là thất trọng tôn giả, song phương kém hai cái cảnh giới, thế nhưng song phương giao thủ, dĩ nhiên là trường hợp như vậy, cái này để cho bọn họ không cách nào tiếp thu. Lâm Hiên lui về phía sau ngũ bước, ổn định thân hình, sau đó cười ha hà, đây là cửu trọng thiên lực lượng sao, cũng không được tốt lắm. Có thủ đoạn gì, xử hết ra a hát. Hắn chiến ý dâng trào, cả người dường như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Bên kia, cùng cửu trưởng lão chiến đấu hai gã cửu trọng tôn giả cũng là quá sợ hãi. Bọn họ nghĩ không ra gặp phải cục diện như vậy. Giết, giết cho ta, giết hắn. Đoạn Ly điên cuồng giống giận, hắn có một loại dự cảm xấu, cho nên hắn ra lệnh xung quanh những thứ kia bát trọng tôn giả toàn bộ xuất kích. Hắn không tin nhiều người như vậy còn giết không được một cái thất trọng tôn giả. Thủy Long tôn giả thập phần khiếp sợ, hắn đường đường cửu trọng thiên tôn giả, dĩ nhiên không làm gì được một cái thất trọng thiên mao đầu tiểu tử. Cái này nếu như nói ra khiến mặt mũi của hắn ở đâu. Cho nên sau một khắc, thân hình hắn dường như thiểm điện, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên. Sau lưng hắn, có một mảnh hư vô biển rộng, tại nơi trong biển rộng, hình thành cửu điều thủy long, dương nanh múa vuốt, sau đó, cái này chín đạo thủy long nhanh chóng bay lên không, giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Sau một khắc, cửu điều thủy long nhảy động, đánh phía hắn nguyên lai đứng yên hư không, nhất thời mang chỗ đó đánh bạo. Lâm Hiên ca ca cẩn thận. Hậu phương trầm tĩnh thu nhìn thấy một màn này, sợ đến hoa dung thất sắc. Bất quá, khi hắn thấy Lâm Hiên né tránh sau, lại là đưa một cái đi, giống, cửu điều thủy long giống giận, muốn xé rách thiên không. Trong đó một cái thủy long huy động kia to lớn đuôi rồng, hung hăng hướng phía Trầm Tĩnh Thu cùng Vu Phi quét tới. Lần này lực lớn vô cùng, dường như thiên đao thông thường, nếu như bị quét trúng, sợ rằng hai người sẽ lập tức chết. Lam, nhưng mà, kinh khủng này một kích đánh vào kia đen sẫm màn sáng thượng, phát ra rung trời kiểu thanh âm của, thế nhưng cũng không có phá vỡ kia màn sáng, thậm chí kia to lớn phản lực, mang đuôi rồng hung hăng đánh bay. Cái gì? Không có phá vỡ? Lúc này ngay cả thủy long tôn giả đều khiếp sợ vạn phần. Nguyên bản hắn muốn giết Lâm Hiên hai người đồng bạn, lấy phát tiết mối hận trong lòng, thế nhưng không nghĩ tới màu đen kia tiểu đỉnh dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hình thành bảo vệ cường hãn như vậy, ngay cả hắn kinh khủng như vậy một kích cũng không có phá vỡ. Tiểu tử này dĩ nhiên quỷ dị như vậy, bất quá, Thủy Long tôn giả cũng không có buông tha. Hắn điều khiển 8 điều Thủy Long vây giết Lâm Hiên, mà còn dư lại cái kia Thủy Long còn lại là lần thứ 2 oanh kích màu đen kia màn sáng. Bất quá Lâm Hiên cũng không lo lắng, bởi vì đây chính là vạn thú đỉnh, là hoàn chỉnh địa giai bảo khí. Căn bản không phải cửu trọng tôn giả có thể oanh mở. Đã không có nỗi lo về sau, Lâm Hiên trở tay rút ra phía sau cô tinh kiếm, giết hướng 8 điều thủy long, thân hình hắn như thiểm điện, trong nháy mắt liền tới đến trong đó một cái thủy long trước người. Trong tay cô tinh kiếm lực bổ xuống, kiếm quang lóe ra, ở trên hư không trung phát ra chói tai bạo phá thanh. Lực lượng cường đại làm cho cả hư không đều đang run rẩy. Một kiếm đánh xuống, kia thủy long kêu rên một tiếng, thân thể từ đó giữa hé, hướng về trái phải hai bên ngã xuống, phù phù. Thân thể cao lớn đập ở trên hư không trung, nhất thời kích khởi vô số cuồng phong, mà Lâm Hiên thân ảnh của lại lần nữa biến mất, bay về phía một khác điều thủy long. Đây hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, cho nên khi mọi người phản ứng kịp thời điểm, phát hiện một cái thủy long đã rồi tiêu thất ở trên hư không trung. Một màn này khiến Đoạn Ly cùng Trầm Sa hai người khẩn trương vạn phần. Bọn họ điên cuồng giống to hơn, triệu tập không ít bát trọng tôn giả ở bên cạnh họ tiến hành bảo hộ. Bởi vì bọn họ phát hiện, thật sự là đánh giá thấp Lâm Hiên chiến lực. Ngay cả cửu trọng tôn giả công kích đều có thể dễ dàng như vậy phá vỡ. Thật sự là quá kinh khủng. Thủy Long tôn giả càng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn không nghĩ tới đối phương đã xuất tay liền phá khai rồi hắn một cái thủy long. Nhất thời hắn thần tình trở nên không gì sánh được che lấp. Bất quá sau một khắc, hắn con người mãnh lui, quát to một tiếng, muốn chết. Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn lướt ngang đi ra ngoài mấy trăm trượng. Khi hắn nguyên lai đứng yên địa phương, xuất hiện một đạo to lớn hư không vết rách, kiếm quang kinh khủng kia khiến Thủy Long tôn giả đều là mí mắt kinh hoàng, đáng chết, thật sự là quá đáng chết. Một cái nho nhỏ thất trọng tôn giả cũng dám hướng hắn khởi xướng tiến công, nhưng mà khiến hắn càng thêm khiếp sợ là đối phương chiến lực thật sự là quá mạnh mẽ. Nếu như không phải là tận mắt đến, hắn căn bản không tin tưởng một cái thất trọng thiên tôn giả có thể bộc phát ra không thua với lực chiến đấu của hắn. Hắn nào biết đâu rằng Lâm Hiên thế nhưng có Đại Long kiếm hồn, hơn nữa gần nhất lại vừa tìm hiểu Tiết Kiếm Vương người ba đạo vết kiếm. Có thể nói sức chiến đấu cường hãn đến rồi cực hạn. Kiếm quang lóe ra, Lâm Hiên thân ảnh của ở một bên hiển hóa đi ra. Một kích này đánh hụt khiến hắn cũng là thần tình ngưng trọng không gì sánh được. Bởi vì hắn phát hiện cửu trọng tôn giả cảm nhận thật sự là quá nhạy cảm. Hơn nữa tốc độ kia cũng không so với hắn kém, không hổ là chân chánh tuyệt thế cường giả, quả thực cường hãn không gì sánh được, xa không phải là bát trọng tôn giả có thể so sánh. Bất quá nếu đối phương dám giết hắn, kia liền chỉ có một con đường chết. Lâm Hiên tay cầm cô tinh kiếm, khẽ quát một tiếng, tinh thần, nhất thời, không mấy đạo kiếm quang phóng lên cao, hóa thành một cái lại một cái ngôi sao, ở trên hư không phập phành, sau đó nhanh chóng hướng phía Thủy Long tôn giả đánh tới. Thủy Long, thủy trấn thao thiên, Thủy Long tôn giả vung tay lên, nhất thời 8 điều thủy long lẫn nhau xoay quanh, long chủy mở rộng, phun ra vô số nước biển, hình thành to lớn sóng biển,